Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 747, Duy Ngã Kiếm Tông biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vực, Duy Ngã Kiếm Tông toàn bộ dãy núi bên trong, từng tòa cung điện sụp đổ, hoang tàn đổ nát, một mảnh hỗn độn huyết tinh chi khí tràn ngập đồng thời, từng đợt tiếng kêu thê thảm tại dãy núi bên trong vang lên. Lúc này Duy Ngã Kiếm Tông chủ điện bên ngoài, từ vô số kiếm khí hình thành kiếm trận, chống cự ngoại địch. Tại chủ điện phía trên, một tên người mặc đỏ trường bào màu nâu nam tử, ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới bị kiếm trận bao trùm cung điện. Người này trên trán có một cái phát tán hào quang màu bích lục ánh mắt, đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại âm lãnh cùng cực cảm giác. Ở phía sau hắn đứng đấy ba tên nam tử mặc áo bào đen, ánh mắt đồng dạng âm lãnh, nhìn chăm chú lên phía dưới kiếm tông chủ điện. Hầu ra, ba người chúng ta toàn lực hẳn là có thể đầy đủ phá mất cái này kiếm trận. Trong đó một tên nam tử mở miệng nói, tên nam tử này lộ ra hai tay đặc thù nhất, hiện ra màu vàng óng. Hắn tại lúc nói chuyện, nhẹ nhàng một nắm, quyền đầu chung quanh xuất hiện sắc bén kim sắc khí mang. Những thứ này kim sắc khí mang tại tiếp xúc đến không khí thời điểm, phát ra xì xì thanh âm. Cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Duy Ngã Kiếm Tông có thể trở thành kiếm vực ngũ đại thế lực, mặc dù chỉ là một tên sau cùng, nhưng là hộ tông thủ đoạn không thể coi thường. Huống chi, các ngươi không hiểu rõ Lộ Nam Thiên, năm đó hắn nhưng là một cái khó lường người. Tên kia được xưng là Hầu Gia Nam Tử chậm rãi mở miệng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn trên trán cái kia con ngươi màu xanh lục lộ ra một cỗ hùng áp ánh mắt. Tiếng nói hạ xuống xong, hắn dậm chân mà ra. Đến gần người đến kiếm kia trận trước đó, ánh mắt xuyên thấu kiếm trận, nhìn về phía chủ điện bên trong. Lúc này chủ điện bên trong, lúc trước Duy Ngã Kiếm Tông 6 tên kiếm lão, hiện tại chỉ còn lại có 3 danh kiếm lão. Cái này 3 người sắc mặt có chút trắng bệch, khí tức quanh người nhiễu loạn. Xem ra bị thương không nhẹ, còn lại thì là mười mấy danh kiếm tháp đệ tử. Trong đó Tây Môn Suy Tuyết thì ở trong đó. Quảng cáo, Tây Môn Suy Tuyết lúc này y nguyên áo trắng như tuyết. Nhưng là sắc mặt tái nhợt, quanh thân kiếm khí tiêu hao không ít, chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó điều tức. Tại bên cạnh hắn Lộ Thanh Loan một dạng khí tức quanh người nhiễu loạn, khóe miệng ở giữa còn giữ một tia máu tươi. Vừa mới bên ngoài nhất chiến, nếu như không phải Tây Môn Suy Tuyết ra tay trợ giúp nàng. Nàng bây giờ đã chết tại một tên cổ thú tộc cường giả trong tay. Sư huynh, chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu, kiếm tháp bên kia tại sao không có đáp lại? Duy nhất một tên nữ tính kiếm lão mở miệng nói. Lộ Nam Thiên lắc đầu nói, sư muội, kiếm tháp đến bây giờ đều không có phái người đến đây, chỉ sợ sẽ không tại phái người đến. Kiếm tháp chuyến đi, hắn bị Nam Cung Như Ngã tính kế. Sau cùng tuy nhiên hắn giao ra vực ngoại kiếm hải thông hành trận, nhưng là hắn biết kiếm tháp chỉ sợ đã đối bọn hắn Duy Ngã Kiếm Tông có ý kiến. Cổ thú tộc, vị đại hầu gia bên trong xếp hạng thứ 6 Thanh Mãng Hầu, tự mình đến đây ta Duy Ngã Kiếm Tông. Thanh Mãng Hầu, thần đài nhị trọng cảnh giới, nếu như kiếm tháp không phái người đến đây, ta Duy Ngã Kiếm Tông khó thoát kiếp này. Thật sự là thật sâu tính kế, xem ra cổ thú tộc đã sớm muốn đối phó ta Duy Ngã Kiếm Tông, không nghĩ tới Duy Ngã Kiếm Tông sẽ trong tay ta bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nam Thiên nhìn lấy chủ điện trên không, đứng lơ lửng trên không bốn người, trong miệng thở dài nói. Sư huynh, chúng ta còn có thể nhất chiến, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa ra ngoài. Một tên trọng thương kiếm lão, nhìn lấy Tây Môn Suy Tuyết bọn người nói. Những người này là Duy Ngã Kiếm Tông thứ nhất đệ tử xuất sắc. Chỉ cần những người này ở đây, Duy Ngã Kiếm Tông còn có một lần nữa cơ hội khôi phục. Sư huynh, chúng ta ra ngoài liều chết nhất chiến dẫn dắt rời đi bốn người này, để Suy Tuyết bọn họ có rời đi cơ hội. Lúc trước tên kia nữ tính kiếm lão mở miệng nói, ta đến cản bọn họ lại, các ngươi rời đi. Lộ Nam Thiên trầm giọng nói ra, tông chủ chúng ta nguyện ý cùng Duy Ngã Kiếm Tông cùng tồn vong. Lúc này thời điểm trong đại điện mười mấy tên đệ tử mở miệng nói. Bọn họ vốn là có cơ hội rời đi, dù sao Duy Ngã Kiếm Tông lớn như vậy, cổ thú tộc xuất thủ, liền xem như lôi đình một kích. Cũng không có khả năng giết chết tất cả Duy Ngã Kiếm Tông đệ tử. Có rất nhiều kiếm tông đệ tử, tại phát hiện không ổn về sau, thì thoát đi Duy Ngã Kiếm Tông. Mà bọn họ hơn 10 người thì là lưu tại Duy Ngã Kiếm Tông, một mực kiên trì đến bây giờ, không hề rời đi. Lộ Nam Thiên lắc đầu, đột nhiên ở giữa trên người hắn bộc phát ra một cỗ duy ngã độc tôn kiếm mang. Cỗ này kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt, chủ điện bên ngoài kiếm trận giống như bị xúc động đồng dạng, hô ứng lẫn nhau lên. Lộ Nam Thiên lúc còn trẻ, chính là một đời thiên kiêu, tu hành chính là duy ngã kiếm tông, duy ngã độc tôn kiếm ý, một người có thể chiến thiên địa, giết hại thành tựu uy danh của hắn. Nếu như không là năm đó thê tử của hắn bị người bắt cóc, chém giết tại trước mặt hắn, gãy mất cái kia duy ngã độc tôn kiếm đạo, hắn có lẽ là trước đó, liền có thể bước vào thần đài cảnh. Bây giờ duy ngã kiếm tông sắp tai kiếp khó thoát, hắn Lộ Nam Thiên muốn liều chết nhất chiến. Sư tôn, nếu như ta nơi này có ngoại vực kiếm hải thông hành chứng, chúng ta phải chăng có thể rời đi? Đúng vào lúc này, điều tức bên trong Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Ngoại vực kiếm hải thông hành trận, nghe vậy, Lộ Nam Thiên sắc mặt ngưng tụ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, muốn xác định Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Sư tôn, đây là ta trong lúc vô tình lấy được một cái thông hướng vực ngoại kiếm hải lệnh bài, có thể mở ra một đạo thông hướng vực ngoại kiếm hải thông đạo. Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Tây Môn Suy Tuyết, để đại điện bên trong mười mấy danh kiếm tông đệ tử trên mặt lộ ra vẻ mong đợi quang mang. Bọn họ chung với duy ngã kiếm tông, nghĩ đến cùng duy ngã kiếm tông cùng tồn vong. Nhưng là bây giờ có một tia hy vọng bọn họ cũng rất chờ mong. Chỉ là trong đó một tên người mặc trường bào màu xanh thanh niên, đôi mắt chỗ sâu thì là lóe ra một cỗ tia sáng kỳ dị. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tây Môn Suy Tuyết trong tay cái viên kia lệnh bài, giống như đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Lộ Nam Thiên thần thức hướng về Tây Môn Suy Tuyết lệnh bài trong tay nhìn tới. Sau cùng khẽ gật đầu, cái này viên lệnh bài quả thật có thể thông hướng vực ngoại kiếm hải. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, tên kia chăm chú nhìn lệnh bài thanh niên, thân hình đột nhiên nhất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tay hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết trong tay cái viên kia lệnh bài bắt tới. Bởi vì cách tương đối gần, mọi người căn bản là không có cơ hội phản ứng. Thế nhưng là ngay tại bàn tay của hắn sắp đụng chạm lấy Tây Môn Suy Tuyết trong tay lệnh bài thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết trong đôi mắt phát ra một đạo hàn ý lạnh lẽo. Tại hắn cái tay còn lại bên trong trường kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo băng mang. Nhanh chóng vô cùng chém về phía cái kia chộp tới tay cầm. Mà tại bên cạnh hắn Lộ Thanh Loan trường kiếm trong tay, trong nháy mắt bay lên không trung, một đạo tiếng phượng hót theo thân kiếm của nàng chi bên trên truyền ra. Sau đó liền thấy một cái thanh loan đằng không mà lên xuyên thấu tên kia xuất thủ thanh niên ở ngực. Suy suy, Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm, chặt đứt cái kia tay của thanh niên cánh tay, mà Lộ Thanh Loan thì là xuyên thủng lồng ngực của bọn hắn. Giống, thanh niên kia gầm nhẹ một thân, hai mắt biến đến đỏ bừng. Quanh thân bắt đầu xuất hiện lân giáp. Biến hóa của hắn cùng cổ thú tộc biến hóa còn không giống nhau. Hắn trên cơ bản vẫn là hình người, chỉ là trên thân thêm ra mơ hồ lân giáp mà thôi. Hư hóa, nửa hình thú hình dáng. Nhìn lấy thanh niên biến hóa, Lộ Nam Thiên biến sắc. Một trường vỗ ra, kiếm khí bén nhọn ngưng tụ lòng bàn tay, rơi vào thanh niên kia đầu lâu phía trên. Oanh, cái kia trên thân xuất hiện lân giáp thanh niên, tại Lộ Nam Thiên cái kia mang theo kiếm khí dưới bàn tay, hóa thành một mảnh huyết nhục. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.